Chương 331, Quỷ Châu tin tức. Hải Hoàng lần thứ nhất nhìn đến dạng này tư thái đế quân, cũng không dám tin, quả nhiên là có hải tử thì thay đổi đầu bối bối, mau đỡ tiểu ấy lỉn tới phải đi về. Lăng Vân đem Thiến Thiến trước ôm vào bối bối gật gật đầu đáp lại, tiểu ấy lỉn, tỷ tỷ muốn đi nha, nói xong xoa bóp khuôn mặt của nàng, cái này nàng là đã hiểu vì sao người khác đều thích nắm nàng và Thiến Thiến khuôn mặt thế a, ê a tiểu ấy lỉn chu chu mỏ, cũng không biết nói cái gì đó. Lăng Vân các loại bối bối tới về sau, cùng Hải Hoàng. Bọn họ nói ra, bản đế muốn đi, cái này tiểu ấy lỉn trong tay điện thoại di động lưu lại cho nàng chơi, nói xong điểm một cái tiểu ấy lỉn mi tâm. Lần này điểm mi tâm cũng là để cho nàng đơn giản hiểu được chơi điện thoại di động, còn có thể nghe hiểu làm tinh lời nói tạch tạch tạch. Tiểu ấy lỉn lại cười to, lộ ra một loạt giường. Thiên Thiên nói, nhanh lớn lên à, tỷ tỷ dẫn ngươi đi tầm bảo, đây là thần khí. Hải Hoàng kinh hãi, mới nhìn đến hắn cháu gái trong tay điện thoại di động phát ra hình ảnh, hắn chả nhìn không thấu. Cho nên đều cho rằng là thần khí loại. Lăng Vân bó tay rồi, cái này không phải liền là hàng bình thường a, lúc nào lại thành thần khí các vị. Tạm biệt Lăng Vân đem bối bối ôm vào thì đi tới tràn ngập lôi đỉnh chi lực phá toái hư không chi môn. Tiểu ấy lỉn bĩu môi, khóc, phát hiện Thiến Thiến cùng bối bối. Đi thôi, không có đồng bọn theo nàng chơi còn tốt. Vương Phi hiểu được an ủi nàng, để cho nàng nhìn hoạt hình, cho nàng hướng sữa bột, cái này mới dần dần quên mất những thứ này không vui vô tận hải chỗ sâu. Lại truyền ra rít lên một tiếng âm thanh, mẹ nhà hắn. Đừng cho bản ma biết là ai, quá khi dễ người, Định Hải Thần Châu lại không ở nơi này, phong ấn lâm thời củng cố, lần này sợ muốn nhiều tốn mấy năm, quá khi dễ người, không mang theo dạng này chơi. Sau đó hắn còn nghĩ tới, cái này có thể hay không chờ mấy năm Định Hải Thần Châu lại trở về rồi có nên hay không toàn lực trùng kích phong ấn đâu. Hoa Hạ Giang Bắc thành phố, Lăng Vân ôm lấy hai tiểu gia hỏa này trở về, các nàng vừa đưa ra thì lanh lợi, chạy khắp nơi, vừa mới còn không có nghiên cứu triệt để cái này lòng bàn tay không gian đâu. Hiện đang không ngừng chứa đồ vật, đi vào lại phóng xuất Lăng Vân ở phòng khách các loại triệu tin tức của bọn hắn, bên này chậm nhất 3 ngày thì muốn chế tác ra Minh Vương chết mất ghi chép. Thủy tinh hình ảnh đi ra, đợi chút nữa phải đi quay chụp, thử trước một chút nước, Minh Thiên chính thức đập, hậu thiên sửa đổi, làm đặc hiệu, sau đó lại dùng ghi chép thủy tinh ghi chép lại, tuyên bố đến 12 vực, vậy liền hoàn mỹ. Nghĩ tới đây Lăng Vân tâm lý đắc ý, nhẹ nhõm không ít. Hắn không biết là chuyến này hắn bị Nam Thần Tôn hố rồi, cái này Nam Thần Tôn đưa cho Thiến Thiến lễ vật là một bản sách tranh, hiện tại hiếu kỳ không thôi. Thiến Thiến cùng đánh thẳng mở Nam Thần Tôn tặng lễ vật đâu. Sau đó tiểu há hốc mồm ra, cái này sách tranh quá đẹp, mỗi một trang ghi chép một vật, có thể nói 12 vực bách khoa toàn thư a, cũng là phổ thông tiên thảo đều ghi lại ở bên trong. Phía dưới thư n trang một cái đồ vật hấp dẫn Thiến Thiến con mắt, bối bối nhìn giới thiệu cũng động tâm tư, hai cái tiểu gia hỏa nhất thời đích nói thầm, cái kia một tờ giới thiệu là Quỷ Châu truyền thuyết quỷ đảo chi vật, có thể mở miệng nắm giữ linh trí, hiện tại pha y trăng tại quỷ đảo không được biết. Chính là điểm này giới thiệu hai cái tiểu gia hỏa thì bị mê chặt, quỷ đảo Thiến Thiến ánh mắt chuyển á chuyển, giống như nghe ba ba của nàng nói qua, cảm thấy chơi vui. Hai người bọn họ đều quyết định, muốn đem quyển sách này bảo bối đều tận lực siêu tập đến, phóng tới phòng chứa đồ bên trong, vậy nhất định đặc biệt mỹ quan, muốn là Lăng Vân biết chắc thổ huyết, cái này sách tranh đều siêu tập cái này hố người Nam Thần Tôn. Không có việc gì đưa bản này sách tranh làm gì, cấp hai cái tiểu gia hỏa làm bữa trưa về sau. Lăng Vân an bài các nàng vẽ vời, vẽ xong liền có thể đi bể nuôi cá. Sau đó Triệu Tín trở về, nói là sân bãi không thích hợp, Lăng Vân cũng không có miễn cưỡng, sân bãi có thể dùng máy tính sửa đổi, không có hắn làm không được. Suy nghĩ một hồi nói, đem tất cả đều gọi trở về, sân bãi thì tuyển ở bên ngoài Tây Tử Hồ một bên. Triệu Tín vừa nghĩ thì thông, không chần chờ lập tức thông báo bọn họ hơn 4 giờ chiều. Lăng Vân bọn họ ngay tại Tây Tử Hồ một bên trang phục, vì giữ bí mật còn phong tỏa khu biệt thự về phía Tây, hết thể kế hoạch đều thuận lợi như vậy. Lăng Vân nghĩ đến, chỉ thu sau cùng chiến tử cái kia một đoạn liền tốt. Thiến Thiến rất thông minh, đi bể nuôi cá sau khi trở về, yên lặng vẽ vời đâu, cái này quỷ linh tinh ánh mắt lại vòng vo cái này, Lăng Vân ca lại không có nhiệm vụ, Thiến Thiến còn thật nỗ lực à. Một bên Long Yên Nhiên thầm than, Lăng Vân nhín chút thời gian trở về nhìn một chút, rất hài lòng gật đầu. Còn biểu dương một phen nàng buổi tối tiểu gia hỏa cùng An Tình ngốc một khối thời điểm, vụ trộm đem hôm nay vẽ vẽ vời lấy ra, để An Tình khen ngợi, An Tình bưng lấy họa, trong miệng cười cười. Tranh này chính là các nàng một nhà ba người, rất ấm áp cùng một chỗ đang ăn cơm, tiểu gia hỏa này vẽ vời đều là họa một ít thức ăn, An Tình dở khóc dở cười, thật là một cái tiểu ăn hàng, cùng với nàng khi còn bé một dạng đâu. Ma ma ừm ma ma, giúp ta hỏi một chút ba ba, vẽ tốt như vậy có hay không khen thưởng. Thiến Thiến nói xong cố ý điểm một cái họa bên trong An Tình, cái này An Tình bị Thiến Thiến vẽ rất đẹp đâu, mặc quần áo là Vương Phi bộ kia, ha ha tiểu bảo bối tại sao muốn mụ mụ cùng bậy bạ. Nói An Tình dở khóc dở cười tê tê lời nói, ba ba sẽ nghe Thiến Thiến sữa thân bập bẹ nói ra. Phúc An Tình cười cười sau đó lại nói, tê tê lời nói không có tác dụng, nhưng là ma ma có thể dạy ngươi, theo ngươi ba ba nũng nịu, hắn liền sẽ đáp ứng tưởng thưởng cho ngươi. Thiến Thiến ánh mắt chuyển á chuyển, tâm đạo thật là như vậy a ma ma, ngươi cũng giúp Thiến Thiến trò chuyện có được hay không. Thiến Thiến ôm An Tình trên cổ, lại đối nàng hôn một cái vui vẻ không muốn An Tình, lập tức đáp ứng. Sau đó Thiến Thiến đem Lăng Vân kéo tới, thần thần bí bí, còn không cho Lăng Vân đoán. Ba ba, ngươi nhìn. Thiến Thiến lại đem bộ kia họa cấp Lăng Vân nhìn, gian phòng kia ngoại trừ An Tình tại, bối bối cũng ở đây, liền sợ Lăng Vân không đáp ứng, để bối bối tùy thời đến cái trợ công cái gì ứng không tệ, còn phải cố gắng nha. Lăng Vân nhìn một chút, rất hài lòng, đặc biệt là đem An Tình vẽ đẹp như vậy, tuy nhiên sử dụng vương phi phục trang, nhưng là dù sao cũng là vẽ lên. Thiến Thiến chu chu mỏ, cứ như vậy còn tưởng rằng là Lăng Vân nhìn không thấy điểm sáng, lại để cho Lăng Vân đem họa lấy xuống, chỉ họa bên trong An Tình hỏi Lăng Vân, ba ba, lão bà ngươi có xinh đẹp hay không. An Tình đỏ mặt, dở khóc dở cười, nữ nhi này tiểu tinh quái, gần nhất làm sao thông minh như vậy rồi đều xấu hổ ma ma, mau tới đây. Thiến Thiến lại chạy đến An Tình chỗ đó kéo nàng tới cùng một chỗ nhìn họa. Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng cười nói, xinh đẹp, Thiến Thiến làm sao không có đem bậy bạ vẽ đẹp trai hơn một chút. Thiến Thiến lắc lắc đầu nói, ba ba đã rất đẹp, nói xong còn hôn một cái Lăng Vân, thật là một cái thành thật hài tử. Lăng Vân mặt không đỏ tim không đập nói. An Tình lật ra một cái liếc mắt cho hắn, đáng tiếc Lăng Vân cũng không nhìn, cái này Thiến Thiến cảm thấy là lúc này rồi, cùng một bên bối bối liếc nhau, ánh mắt chuyển a chuyển xoáy thật ra, Thiến Thiến vẽ thật xinh đẹp nha, liền không có khen thưởng a. Bối bối đột nhiên cầm lấy tranh này làm bộ sợ hãi than, An Tình mặt đều đen, vẫn là rất phối hợp các nàng nói, thực là không tồi, là nên khen ngợi phía dưới tiểu bảo bối của chúng ta.